Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317 song trọng linh hồn 3, chờ chạy đến đại điện lúc sau, Ninh An ở kia phó họa phía trước ngừng lại, họa người trong, tóc bạc bay múa, một đôi liễm diễm mắt tím, mà nàng dung mạo cùng hắn có 5 phần tương tự, hết thảy. Liền tính là Ninh An không tin đều đến tin, chỉ là ngũ quan lớn lên giống còn nói quá khứ, chính là không có khả năng liền tóc cùng đôi mắt đều giống nhau đi. Mộ Dung Tiêu ôn hòa nhẹ mộng chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Ninh An ngơ ngẩn nhìn kia phó họa, trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói chuyện, vừa mới bắt đầu bọn họ có lẽ chỉ là cảm thấy Ninh An lớn lên giống người này. Chính là ở vừa rồi. Đương nhìn đến Ninh An hồn phách thời điểm, kia tóc bạc mắt tím đã hoàn toàn làm cho bọn họ tin tưởng Ninh An cùng người trong tranh là có nhất. Định quan hệ, chỉ là không biết là cái gì quan hệ. Ninh An, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi, dễ nhẹ mộng ra tiếng nói. Ngươi ở trong thân thể cái kia hồn phách khống chế ngươi vi phạm tâm nguyện giết người. Chúng ta hoài nghi, nàng về sau còn sẽ nghĩ cách khống chế ngươi. Mà ngươi cần thiết nghĩ cách dự phòng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài thương lượng, Ninh An nghe vậy. Hít sâu một hơi, che giấu nơi có cảm xúc, xoay người nhìn hai người, nói, về ta ở trong thân thể hồn phách sự tình, ta tưởng cầu hai vị bảo mật, không cần nói cho bọn họ, Mộ Dung Tiêu ôn hòa nhẹ mộng nghe vậy. Đều nhăn mày, Ninh An trong miệng bọn họ chỉ chính là ai? Bọn họ đều rõ ràng, chỉ là loại chuyện này muốn người đa tài hảo nghĩ cách. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ninh An, ta cảm thấy vẫn là nói cho bọn họ tương đối hảo. Chúng ta cũng không biết có biện pháp nào loại trừ ngươi ở trong thân thể hồn phách. Nói không chừng bọn họ sẽ biết, Mộ Dung Tiêu nói. Ninh An nghe vậy, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Hiện tại nói cho bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng. Ta nghĩ tới một đoạn thời gian lại nói cho bọn họ, vừa rồi nàng đã hỏi Tiêu Yểm. Liền Tiêu Yểm cũng không biết có biện pháp nào. Huống chi bọn họ, nói cho bọn họ, đơn giản chỉ là làm cho bọn họ đi theo lo lắng. Vậy được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi. Chỉ là Ninh An, cái kia hồn phách nếu không nghĩ biện pháp xử lý rớt. Nàng sẽ thay thế được ngươi, dễ nhẹ mộng nói xong. Ho khan lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thấy nàng như vậy, Ninh An gật gật đầu. Ta sẽ nghĩ cách, chúng ta trước đi ra ngoài đi, nơi này quá lạnh. Nàng sẽ như vậy nhất định là vừa mới thế nàng kiểm tra thời điểm tiêu hao lực lượng. Nghe vậy, Mộ Dung Tiêu cùng Ninh An đỡ dễ nhẹ mộng hướng tới bên ngoài đi đến. Sắp biến mất ở chỗ rẽ là lúc, Ninh An quay đầu lại nhìn thoáng qua kia họa, theo sau rời đi, đều đi vào lâu như vậy, như thế nào còn không có ra tới a? Mộ Dung Lan có chút sốt ruột, chờ một chút đi, Lam Tiêu nhìn thoáng qua đại điện môn. Hiển nhiên cũng có chút sốt ruột, mọi người ở đây đều có chút sốt ruột thời điểm, đại điện môn chậm rãi mở ra, theo sau Ninh An ba người đi ra. Thấy bọn họ ra tới, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Lan mấy người tiến lên, lo lắng hỏi đến, các ngươi khẩn trương cái gì? Dễ nhẹ mộng nhìn mấy người liếc mắt một cái, cười nói, nương lại không phải lần đầu tiên như vậy, chỉ là tiêu hao một ít lực lượng nghe vậy. Tự nhiên đều yên lòng, nhìn về phía một bên Ninh An, Mộ Dung Lan mở miệng hỏi. Nương, vậy ngươi kiểm tra ra tới sao? Ninh An thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Lan vừa hỏi ra tới, tử thần cùng Lam Tiêu cũng là khẩn trương nhìn dễ nhẹ mộng. Liền sợ tư nàng trong miệng nghe được cái gì không tốt tin tức. Thân thể của nàng không có việc gì, dễ nhẹ mộng ra vẻ nhẹ nhàng. Chỉ là bởi vì nàng bản thân lực lượng phong ấn nguyên nhân. Hết chương.